Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 82, những lời khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp không? Ồ, cô đã sai rồi. Lâm Tấn Thận không phản ứng ngay lập tức. Không phải vì anh không giận, mà bởi anh lo cô đang lái xe. Giọng anh nghe không có vẻ tức giận, nhưng bản thân anh khi không biểu lộ cảm xúc đã đủ tạo áp lực mạnh mẽ. Ba câu nói vừa rồi của anh khiến Lục Nghi liên tưởng đến cảnh giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang học sinh vi phạm nội quy. Lục Nghi cố lấy dũng khí để giải thích. Thực ra, tên nhóm trước đây không phải như vậy. Vì hôm nay họ mới tạm đổi tên. Bình thường, bọn em không nói những chuyện đó. Tất cả đều là người đàng hoàng. Dù sao cũng là bạn bè. Cô cần phải bảo vệ danh tiếng của họ một chút. Lâm Tấn Thận nắm ngay trọng tâm. Người đàng hoàng, giọng điệu anh bình thản nhưng lại mang theo sự mỉa mai khó chịu. Thật mà, họ còn trả tiền để thuê người mẫu nam. Dưới ánh mắt nghiêm túc của anh, Lục Nghi bắt đầu cảm thấy không tự tin. Giọng cô yếu dần, ý cô là, dù nhóm bạn có vẻ táo bạo, họ vẫn biết giữ chừng mực và không làm điều gì vượt quá giới hạn. Giới hạn, Lâm Tấn Thận nhướng mày. Có sao, anh không thấy chút nào. Một người có giới hạn liệu có cởi áo trước mặt công chúng không? Lục Nghi bối rối, không biết làm thế nào để anh bớt khó chịu. Với cô, những chuyện như thế này giờ đây khá phổ biến, thậm chí trở thành chiêu trò thu hút khách hàng. Nhưng nếu cô nói điều này, anh chắc chắn sẽ cau mày, cho rằng thế giới đã phát điên đến mức anh không hiểu nổi. Thật sự không còn cách nào khác, thế giới đã thay đổi mà quên mang theo Lâm Tấn Thận. Lục Nghi tiếp tục. Họ đều độc thân, cô thêm vào, như một nỗ lực cuối cùng để bảo vệ bạn bè. Độc thân thì được phép làm vậy sao? Câu hỏi của anh khiến cô nghẹn lời. Không biết nên đáp lại thế nào? Đây là lần đầu tiên. Lâm Tấn Thận hỏi tiếp. Lục Nghi nghiêm túc gật đầu, thậm chí suýt giơ tay lên thề. Đúng vậy, Lâm Tấn Thận nhướng mày, có vẻ hài lòng với câu trả lời này. Mọi thứ có hơi lộn xộn, nhưng cũng chưa đến mức không thể chấp nhận được. Không gian trong xe chìm vào im lặng trong chốc lát. Ánh đèn từ xe phía sau chiếu vào, làm sáng rõ gương mặt anh. Lâm Tấn Thận vẫn không nhúc nhích, ngồi im như một bức tượng. Một lúc sau, anh lên tiếng, em có ý định đổi điện thoại không? Chủ đề bỗng chuyển sang việc đổi điện thoại, khiến Lục Nghi ngạc nhiên. Dù sao, việc không phải bàn tiếp về nhóm chat hay những người mẫu nam cũng khiến cô thở phào. Cô mỉm cười, nhanh chóng đáp. Không, em không định đổi. Điện thoại của em mới mua được 2 năm. Vẫn còn rất tốt, có hơi chậm rồi. Lâm Tấn Thận ngồi thẳng, điều chỉnh dây an toàn. Bình thản nói, chậm sao? Lục Nghi ngạc nhiên, cô không thấy vậy. Điện thoại của cô hoạt động rất mượt mà. Thời lượng pin cũng rất ổn. Ngày mai bảo Giang Tuân mang mẫu điện thoại mới nhất đến cho em. Được, Lục Nghi không từ chối. Đúng như anh nói, họ là vợ chồng, tài sản đều là tài sản chung. Không cần phải khách sáo trong những chuyện như thế này. Ít nhất, sự việc vừa rồi coi như đã lật sang trang mới. Cô tắt điện thoại, lần này cất thẳng vào túi xách. Ngay cả khi bà Tần nhắn tin cũng sẽ không mở ra xem nữa. Theo hướng dẫn trên bản đồ, Lục Nghi lái xe về Trường Tây Viên. Chiếc Bentley mà cô đang cầm lái, từ vô lăng đến nội thất, mọi chi tiết đều toát lên sự xa hoa, khiến cô không khỏi cảm thán. Nhưng cô biết, khi đi làm, cô vẫn sẽ lái chiếc Mini cũ, vì đơn giản cô chỉ là một nhân viên văn phòng, không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của đồng nghiệp. Nhận được quà thì ai cũng vui, nhưng sau niềm vui là một chút phiền muộn. Lục Nghi không chuẩn bị quà gì cả. Cô đã nghĩ rằng, với những người như họ, có lẽ không cần phải kỷ niệm ngày lễ tình nhân. Điều này thật ngoài dự đoán của cô. Về đến nhà, Pháp chú mèo cưng của họ đã chờ sẵn ở cửa, ngồi xổm ngay lối vào, kêu meo meo như chào đón hai người. Lục Ni cởi giày, cảm giác gò bó khiến cô phải xoa nhẹ cổ chân. Lâm Tấn Thận đi sau, ánh mắt thoáng nhìn thấy cổ chân trắng nõn của cô đang hơi ửng đỏ. Cả hai cùng thay dép, đồng thời bước qua Pháp. Pháp tỏ vẻ bị tổn thương, kêu to hơn, meo meo meo. Lục Nghi bất lực cười, nhìn xuống bộ lễ phục trên người mình, biết rằng chưa thể bế Pháp lên được. Đợi mẹ tắm xong đã nhé. Cô trấn an Pháp, xỏ đôi dép lê rồi bước lên lầu. Vào phòng, cô đứng trước gương, đưa tay kéo dây kéo phía sau váy. Lần đầu kéo không được, cô đành giơ tay trái lên giữ lấy cổ áo. Cố kéo tiếp, khi dây kéo còn chưa xuống đến thắt lưng, một bàn tay mạnh mẽ bỗng chạm vào, kéo dây kéo xuống một cách dứt khoát, dừng lại ở phần hông. Làn da trắng mịn của tấm lưng mỏng manh lộ ra, tựa như quả vải vừa được bóc vỏ, mang theo hương thơm ngọt ngào tưởng như lan tỏa khắp không gian, khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Lục Nghi bất giác siết chặt cơ thể. Chỉ một giây sau, cô thả lỏng, cô và anh đã từng làm tất cả, không cần phải ngại ngùng. Nếu chỉ có một mình, cô sẽ để váy trượt xuống và thoải mái thay đồ. Nhưng có sự hiện diện của Lâm Tấn Thận, cô chỉ có thể giữ lấy phần trước váy, tránh cho nó rơi xuống hoàn toàn. Để em tắm trước nhé, cô nói, vẫn giữ tư thế cầm váy. Cô chưa kịp bước đi, ánh sáng trong phòng vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Cô phản xạ ngẩng đầu lên, nhưng ngay lập tức cảm thấy một bàn tay giữ lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình. Trước khi cô kịp phản ứng, lưng cô đã áp sát vào tường. Cảm giác làn da trần tiếp xúc với bức tường lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình. Lâm Tấn Thận đứng ngay trước mặt cô, như một con thú săn mồi ẩn mình trong bóng tối, vừa lao ra đã vây chặt con mồi trong không gian nhỏ bé của mình. Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở cũng như hòa làm một. Cô không thể không hiểu chuyện sắp xảy ra. Không phải cô không muốn, nhưng thật sự quá bất ngờ. Đợi đã, em còn chưa tắm, cô nhắc khẽ, hơi thở có phần gấp gáp. Lâm Tấn Thận không nhúc nhích, chỉ khẽ hừ một tiếng qua mũi, rồi nói, anh cũng chưa tắm. Câu tiếp theo, anh hỏi, cùng tắm nhé. Những ký ức về lần tắm chung trước đó ùa về. Đó là một lần đầy hỗn loạn, chẳng mấy ý nghĩa. Cô lập tức từ chối. Không, nhưng khi chữ không vừa thốt ra, môi cô đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến sâu lắng, mang theo sự cuồng nhiệt và mãnh liệt, không hề che giấu ý đồ của anh. Khi buông ra, anh áp sát bên khóe môi cô, thầm thì, hôn một chút trước đã. Cách chương.